xuyên qua nhận thầu một cửa sổ ở nhà ăn, mỹ thực. Chương 108, ngon miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật phiền phức, bên ngoài cũng không phải không có chỗ ăn cơm. Sao luôn chạy tới nhà ăn trường chúng tôi vậy? Đúng đó, những người này quá đáng ghét. Thời tiết nóng bức cộng thêm tập huấn quân sự. Vốn dĩ khiến tâm trạng người ta nóng nảy. Bây giờ ăn bữa cơm còn phải xếp hàng dài như thế. Tân sinh viên không nhịn được nhỏ tiếng oán trách. Chủ yếu nếu người xếp hàng đều là người trong trường, họ cũng không tiện nói gì. Nhưng ai bảo phía trước còn có người ngoài trường. Trên thực tế, bắt đầu từ học kỳ trước đã từng có người ngoài tới nhà ăn ăn cơm. Nhưng hầu hết là sinh viên trường bên cạnh. Hơn nữa cũng không đông lắm. Nhưng sau khi ngày hè phát sóng vào kỳ nghỉ hè, mặc kệ là mỹ cảnh khuôn viên trường hay là mỹ thực mê người, đều vô cùng hấp dẫn khán giả. Trước đây còn đang kỳ nghỉ nên họ cũng hết cách. Bây giờ trường học khai giảng, nhà ăn bắt đầu kinh doanh lại, mọi người nghe danh tới cũng không kỳ quái. Trong hàng ngũ, một chàng trai khoảng 20 tuổi nào đó là streamer mỹ thực. Bởi vì nhiệt độ của ngày hè vẫn chưa hoàn toàn qua đi, cho nên cậu ta nghĩ cách kiếm thẻ cơm tới livestream. Lúc xếp hàng, cậu ta khá thu liễm, chỉ lấy điện thoại vừa quay vừa nhỏ tiếng nói vài câu. Đợi lấy cơm xong tìm một vị trí hơi vắng ngồi xuống. Lập tức phóng thích giọng nói. Khỏi phải nói, thật sự khỏi phải nói. Môi trường nhà ăn này trông bình thường nhưng cơm phủ thật sự phải nói là đỉnh. Tôi mua hai loại cơm phủ thịt lợn xào sợi và vịt om bia. Nghe nói vịt om bia là món mới hôm nay. Tôi nếm thử một miếng trước. Lúc xếp hàng vừa nãy, cậu ta đã bị mùi thơm chọc thèm. Lúc này nhanh chóng giới thiệu một lượt. Cậu ta lập tức cầm đũa lên ăn. Trước đây, khi cậu ta livestream mỹ thực còn sẽ chụp vài tấm đắc tả ở các góc độ, để fan nhìn rõ hơn. Còn sẽ gắp lên mời fan ăn trước. Nhưng hôm nay cậu ta lại bỏ qua những việc này. Biết ngay thằng nhóc cậu không đáng tin. Bình thường mở miệng khép miệng toàn mời fan ăn trước. Thật sự ngon tới mức quên mất đám fan bọn tôi luôn hả? Khá lắm, thịt trên đũa tôi đều chưa nhìn rõ đã cho vào miệng. Tới mức đó không? Trông có vẻ rất ngon. Tôi cũng muốn ăn vịt om bia. Cậu đừng chỉ lo ăn nữa. Tốt xấu gì cũng nói mùi vị như thế nào đi chứ. Còn cần cậu ta nói sao? Với cái tướng ăn này của cậu ta, ngay cả xương cũng không nỡ phun ra. Chắc chắn ngon. Với kinh nghiệm xem livestream của Bàng Tử lâu như vậy, có lẽ là ngon thật. Ngon tới mức sợ là cậu ta cũng không nhớ mình đang livestream. Không phải fan thích đặt biệt danh cho người ta, mà là tên tài khoản livestream của cậu ta chính là Bàng Tử ăn khắp thiên hạ. Lúc này, ăn khắp thiên hạ không quên mình đang livestream. Cậu ta cũng muốn giới thiệu mùi vị của vịt om bia với fan. Nhưng vịt om bia thực sự quá ngon. Ăn đến nỗi vốn không dừng lại được. Thế nên cậu ta luôn nghĩ trong lòng. Ăn hết miếng tiếp theo rồi nói. Cứ một miếng như vậy. Cho tới khi thịt trong bát đã ít đi một phần. Cuối cùng cậu ta cũng khắc chế bản thân. Hồi vị dư vị trong miệng rồi ngẩng đầu. Nhìn thấy fan trên màn hình đều chỉ trích cậu ta chỉ lo ăn một mình. Cậu ta hơi ngại lên tiếng. Thật sự không thể trách tôi. Thực sự là món vịt om bia này quá ngon. Nói thật, trước đây tôi cũng từng ăn vịt om bia rồi. Nhưng chưa từng phát hiện hóa ra món ăn này có thể ngon như thế. Cậu ta nói xong lại bắt đầu thèm. Gắp lên một miếng vừa ăn vừa nói. Thịt vịt ăn vào không có chút mùi lạ nào. Da vịt non bóng, thịt vịt tươi ngon, ăn vào thơm cay vừa miệng, ngay cả xương cũng thơm tới mức tôi không nỡ phun ra. Còn có sự sảng khoái của bia, thật sự là thêm một phần sẽ quá nồng, thiếu một phần sẽ không tới vị. Bây giờ như thế này vừa chuẩn, nghe đánh giá của cậu ta, lại nhìn tướng ăn ăn từng miếng thịt to của cậu ta. Fan bị cậu ta chọc thèm không thôi. Chỉ hận bây giờ mình không ở thành phố hát, nếu không kiểu gì cũng phải tới nếm thử. Còn có một fan khác có thể là ăn không được nho liền cảm thấy nho chua. Cũng có thể là trước đây từng ăn vịt om bia, cảm thấy mùi vị chỉ như thế. Thế là đặt ra nghi vấn. Không phải chỉ là vịt om bia sao? Cần khoa trương như vậy không? Đúng đó, vịt om bia cũng không phải món hiếm lạ gì. Ai chưa từng ăn? Nói trắng ra không phải là bỏ chút bia trong vịt vịt quay sao? Có thể ngon tới đâu? Đúng vậy, khoảng thời gian trước tôi vừa ăn vịt om bia. Mùi vị chỉ có thể nói là tạm ổn. Không có gì đặc biệt. Ngay cả vị bia gì đó tôi cũng không nhận ra được. Nhìn tướng ăn ngược lại không tồi. Nhưng tôi cũng cảm thấy một món vịt quay ngon mấy cũng có thể ngon tới đâu chứ. Tướng ăn này của Bàng Tử. Đúng là diễn có hơi quá rồi. Mọi người thật nhàm chán. Đây là nhà ăn trường học cũng không phải quán ăn bên ngoài. Streamer có cần gì phải cố ý diễn? Lẽ nào làm quảng cáo cho trường hấp dẫn mọi người tới học hay sao? Làm ơn đi. Không nói trong phòng livestream có thể chỉ có mấy học sinh cấp 3. Cho dù có, đại học hát cũng không phải muốn vào là vào. Ok, tôi cũng không nói cậu ấy quảng cáo cho trường. Chỉ là cảm thấy cậu ấy vì hiệu quả livestream mà diễn quá đà. Streamer một lòng ăn cơm phủ vịt om bia. Lúc ăn thêm 2 miếng. Đang muốn chia sẻ cơm trộn nước sốt cũng rất ngon với họ. Mới phát hiện trên màn hình thế mà lại sắp cãi nhau rồi. Mọi người đừng cãi nữa. Tôi thật sự không diễn. Nếu tôi có kỹ năng diễn xuất tốt như thế thì đã đi làm diễn viên rồi. Còn làm livestream gì ở đây? Cơm phủ vịt om bia ngon thật. Không chỉ thịt vịt tươi ngon. Cơm cũng ngon. Ăn vào thơm nồng mùi gạo. Dùng nước sốt trộn cơm ăn thực sự rất đỉnh. Cậu ta nói xong, lại dùng đũa gắp một ít cơm lên phô ra. Cơm được nước sốt nhuộm ánh dầu lên trông càng phát sáng. Khiến người ta rất muốn thử một miếng. Cho fan xem xong, cậu ta lập tức đưa cơm vào trong miệng mình. Sau đó mới tiếp tục nói. Nếu không tin thì tôi cho mọi người xem khung cảnh trong nhà ăn. Những sinh viên đó cơ bản đều đang ăn vịt om bia. Hơn nữa, tướng ăn của ai cũng khoa trương hơn tôi. Cậu ta nói xong, chuyển hướng điện thoại quay, nhưng không trực tiếp nhắm vào sinh viên nào, mà nhanh chóng lướt qua cả nhà ăn. Trong nhà ăn rất nhiều người, khiến tôi nhìn xong cũng có chút hoài niệm cuộc sống lúc đi học. Các sinh viên quả thực ăn rất ngon lành. Tôi nhìn thấy có mấy người sắp cắm đầu vào trong bát rồi. Streamer không cần để ý những người tự cho mình thông minh đó. Có thể lên TV, còn có thể khiến cả đoàn phim đều thích. Nghĩ cũng biết tài nghệ nấu nướng rất phi phàm. Người không tin có thể tự đi search hậu trường. Ngày hè, bên trong có rất nhiều cảnh ăn cơm của đoàn phim sau khi tan ca. Xem xong sẽ biết, Lâm Thất Thất tuyệt đối là đầu bếp thật. Thực ra tôi không hiểu. Cô ấy rất xinh đẹp. Tài nghệ nấu nướng còn tốt như vậy. Vì sao phải ở lại trường học làm đầu bếp? Tôi thấy trên mạng có người nói, hình như bởi vì cha mẹ cô ấy vẫn luôn làm việc ở nhà ăn đại học hát, trên màn hình không có fan nghi ngờ nữa. Streamer vừa tiếp tục ăn vừa khen. Đây là cơm phủ vịt om bia ngon nhất tôi từng ăn. Thịt vịt thơm nồng tươi ngon lại không có chút mùi lạ nào. Cái thanh mát của bia và thịt vịt dung hợp hoàn mỹ. Nói xong, cậu ta đã lua xong miếng cơm cuối cùng. Vẫn chưa tận hứng đặt bát xuống. Đổi một bát khác, thịt xào sợi là cơm phủ khá thường thấy. Về cơ bản, quán ăn bên ngoài đều sẽ có món này. Cơm phủ thịt xào sợi cũng rất ngon. Nhưng có bát cơm phủ vịt om bia to vừa nãy vào bụng. Bây giờ cậu ta càng có thể khắc chế một chút. Mọi người xem, món thịt xào sợi này. Mỗi một nguyên liệu đều được cắt cực kỳ đẹp. Nhìn ra được kỹ thuật dùng dao của đầu bếp rất tốt. Vẻ ngoài của món ăn cũng rất bắt mắt. Khen xong kỹ thuật dùng dao và vẻ ngoài, cậu ta đưa thức ăn trên đũa vào trong miệng. Vừa nuốt xuống liền lập tức lên tiếng. Ngon quá, thịt rất mềm. Nguyên liệu khác đều giữ được đặc điểm của riêng nó. Tôi chưa từng ăn thịt xào sợi nào ngon như vậy. Thịt xào sợi mặn tươi chua ngọt có đủ. Vừa khai vị vừa ngon. Cậu ta nói xong liền ăn một miếng to. Chỉ cảm thấy ăn riêng ngon. Ăn với cơm càng ngon. Trong nhà ăn, lúc mọi người đều ăn vịt om bia thơm phức. Cố Hoài Dục cũng ở trong nhà bếp ăn vịt om bia do Lâm Sở Trì nấu cho anh. Cơm phủ vịt om bia của người khác chỉ có vịt om bia. Của anh lại còn có khoai tây sợi xào chua ngọt và trứng chiên. Cố Hoài Dục ăn rất ngon. Ăn xong liền đứng dậy đi phụ cô. Vịt om bia mới ra được các sinh viên đồng loạt đánh giá tốt. Mọi người đều bày tỏ rất thích món này. Vốn dĩ tung món mới ra là chuyện đáng để vui mừng. Nhưng sau khi mỗi ngày người ngoài trường tới nhà ăn ngày càng nhiều. Đừng nói tân sinh viên. Cho dù là các sinh viên đàn anh đàn chị cũng rất có ý kiến. Nhà ăn số 1 không chỉ được các sinh viên yêu thích tới ăn. Các giảng viên, công chức chỉ cần có thời gian cũng thích tới ăn. Cho nên khi phát hiện ngày càng nhiều người ngoài trường, trực tiếp phản hồi lên. Lãnh đạo trường biết chuyện này lập tức dặn dò xuống. Bảo bảo vệ cổng quản nghiêm một chút. Trước đây người bên ngoài tới chỉ cần có sinh viên trong trường dẫn đi sẽ rất dễ dàng vào trường được. Hoặc không cần người dẫn, đăng ký cũng có thể vào. Bây giờ thì không chỉ cần đăng ký, còn cần có lý do chính đáng. Nếu không tuyệt đối không được vào trường. Sau khi bảo vệ cổng quản lý nghiêm khắc, quả thực đã ngăn được không ít người ngoài trường muốn tới nhà ăn ăn cơm. Thế nhưng bạn có kế hay thì tôi có cách ứng phó. Những người vẫn chưa chịu thôi kia hoặc là giả trang thành sinh viên trong trường. Hoặc là tạo quan hệ với sinh viên trong trường nhờ họ dẫn mình vào. Còn có một số người trực tiếp nghĩ cách lẻn vào. Thế nên chỉ dựa vào bảo vệ cổng ngăn cản. Căn bản không thể hoàn toàn ngăn cản người trà trộn vào ăn cơm. Thời này, ai không có thân thích bằng hữu? Trên thực tế khi, ngày hè, gây sốt. Đại học hát và nhà ăn đại học hát cũng hot theo. Ngay cả rất nhiều lãnh đạo trường và giảng viên, bên cạnh họ đều có người nói muốn tới tìm họ ăn ké. Cho nên trực tiếp ra lệnh nghiêm cấm không phải sinh viên và giảng viên trong trường không được ăn cơm ở nhà ăn là điều không dễ. Họ cũng chỉ có thể quản chặt cổng lớn hơn một chút. Sau khi quản nghiêm, còn có người có thể trà trộn tới nhà ăn. Nhưng tốt xấu gì cũng ít hơn trước kia rất nhiều. Đồng thời, khi vừa khai giảng, top người trà trộn vào ăn cơm đó chia sẻ video livestream hoặc hình ảnh lên mạng. Lập tức tăng thêm nhiệt độ cho nhà ăn đại học hát. Tuy chỉ là cơm phủ nhưng cơm phủ do Lâm Sở Chỉ nấu quả thực quá mê người. Các cư dân mạng xem xong chỉ hận mình không ở thành phố hát. Cùng là trường đại học. Vì sao nhà ăn trường chúng tôi không có đầu bếp như vậy? Trông có vẻ rất ngon. So với trong video, cơm phủ tôi ăn trước kia đúng là giống như giả. Ngưỡng mộ sinh viên đại học hát thế mà lại có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy mỗi ngày. Hồ đồ, đầu bếp có tay nghề tốt như vậy sao cứ phải ẩn trong nhà ăn chứ? Nếu nhất quyết ở trong nhà ăn, trường chúng tôi cũng không tồi. Mạnh mẽ kiến nghị tới trường chúng tôi. Đúng vậy, trước đây lúc xem phim, tôi đã cảm thấy tay nghề của cô ấy không bình thường. Kỹ thuật dùng dao đó, kỹ thuật nấu ăn đó, rất nhiều đầu bếp nấu ăn mấy chục năm cũng không bằng cô ấy. Khoan đã, là tôi hoa mắt sao? Mới đầu trọng điểm theo dõi của mọi người đều nằm trên mỹ thực. Các cư dân mạng đều đang bóc phốt nhà ăn trường mình. Ngưỡng mộ sinh viên đại học hát nhưng luôn có người tinh mắt. Hơn nữa vô cùng giỏi phát hiện trọng điểm. Trong những video trên mạng này, tuy trọng điểm đều đang quay mỹ thực, nhưng trong đó có không ít cảnh trong nhà bếp khi quay ở cửa sổ số 7. Vốn dĩ cũng không có gì. Dù sao thì Lâm Sở Chỉ chú trọng vệ sinh. Nhà bếp cũng không có chỗ nào sợ người ta quay. Nhưng trong một video lại quay được Cố Hoài Dục. Bản thân không phải bởi vì quay người. Cho nên Cố Hoài Dục chỉ làm phông nền bất cẩn bị quay vào. Hơn nữa anh còn đeo khẩu trang và mắt kính. Nhưng cho dù như vậy cũng không ngăn được một số cư dân mạng kính hiển vi nào đó. Mới đầu chỉ là có fan của Cố Hoài Dục cảm thấy người trong video giống cố thần nhà mình. Nhưng cô ấy cảm thấy có thể là người giống người nên không để tâm. Chỉ là tiện tay chia sẻ cho bạn bè. Bạn của cô ấy có năng lực liên tưởng mạnh hơn cô ấy. Xem xong video liền nhớ tới Lâm Thất Thất, không phải chính là người sắm vai bạn gái của anh trong Ngày Hè Sao? Lập tức nghi ngờ có phải họ phim giả tình thật không? fan nhan sắc của Cố Hoài Dục không ít, nhưng bởi anh không hay tham gia quảng cáo, trên mạng ngay cả ảnh liên quan tới anh cũng ít tới đáng thương. Cho nên phần lớn fan nhan sắc hoặc là rất nhanh đã leo tường, hoặc là đều dần chuyển thành fan sự nghiệp của anh. Cho nên hai bạn fan này phát hiện hình như nam thần nhà mình đang hẹn hò. Kinh ngạc có, tò mò có, ngược lại không kháng cự mấy. Thế là rất nhanh, tin tức về Cố Hoài Dục hẹn hò đã truyền khắp trên mạng. Kéo tới một đám quần chúng ăn dưa theo ăn dưa. Từ sau khi các cư dân mạng đào ra người đàn ông trong nhà bếp nhà ăn đại học hát có khả năng là Cố Hoài Dục. Hôm sau trên mạng có người đăng ảnh liên quan. Cố Hoài Dục và Lâm Sở Chỉ yêu đương vốn dĩ cũng không che giấu. Cộng thêm sau khi, ngày hè, hot, họ cũng được không ít khán giả quen mắt. Trong quá trình hẹn hò bị người ta chụp lại cũng rất bình thường. Thất thất, phải làm sao đây? Việc hẹn hò của chị với Cố Thần bại lộ rồi. Triệu Nguyệt là một người thích ăn dưa trên mạng. Nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ. Lần này ăn dưa thế mà lại ăn tới bạn bè của mình. Cô ấy lập tức mất đi tâm trạng ăn dưa. Vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Sở Trí. Cái gì mà làm sao? Bọn chị vốn dĩ cũng không che giấu. So với sự kích động của cô ấy, Lâm Sở Trí là đương sự ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Giống như Lâm Sở Trí nói, cô với Cố Hoài Dục vốn dĩ là yêu đương quang minh chính đại. Cho nên căn bản không tồn tại cái gì mà bại lộ với không bại lộ. Cũng phải. Triệu Nguyệt chỉ là quan tâm tác loạn. Bây giờ nghĩ lại, nam thần nhà mình cũng không phải kiểu thần tượng dựa dẫm fan ăn cơm. Anh yêu đương bị lộ cùng lắm là dẫn tới thảo luận một khoảng thời gian. Nhiệt độ qua đi cũng sẽ không có quá nhiều người tiếp tục theo dõi nữa. Sau khi nghĩ rõ ràng, cô ấy lập tức yên tâm, nhưng vẫn dặn dò thêm vài câu. Tuy là như vậy, nhưng mấy ngày gần đây chị vẫn phải chú ý một chút. Dù sao thì tin tức vừa mới lộ ra, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người tò mò. Được, Lâm Sở Chỉ biết cô ấy là vì tốt cho mình. Cười đồng ý, ngày hôm sau, đợi khi cô tới nhà ăn, không ít sinh viên đều hỏi bạn trai của cô có phải là Cố Hoài Dục không? Ngay từ lúc cuối học kỳ trước, các sinh viên đã biết cô có bạn trai. Thậm chí có người đã nhận ra Cố Hoài Dục, chỉ là đều không nói ra mà thôi. Lúc này, tin tức tuồn ra, các sinh viên cũng chỉ tò mò là nhiều, mà những người đã biết từ sớm cũng có thể khoe khoang với người khác. Bây giờ các cậu mới biết à, tôi đã nhận ra ngay từ học kỳ trước rồi. Thực ra có lần tôi nhìn thấy anh ấy trong nhà ăn, cũng cảm thấy quen mắt, nhưng bởi vì không chắc chắn nên không nghĩ nhiều. Ha ha, thực ra tôi cũng đã sớm nhận ra rồi. Chỉ là nghĩ đây là chuyện riêng của Thất Thất, cho nên không nói ra ngoài. Không ngờ bây giờ lại bị người ta tuồn trên mạng. Nếu nói học kỳ trước nhìn thấy Cố Hoài Dục ở nhà bếp còn không có ai nghĩ tới anh, vậy thì sau khi ngày hè hot lên, các sinh viên lại nhìn thấy anh xuất hiện bên cạnh Lâm Sở Trì trong nhà ăn. Thực ra không khó liên tưởng tới anh, chỉ có thể nói các sinh viên bình thường bát quái thật sự bát quái. Nhưng chu đoá cũng rất chu đáo. Có thể là nghĩ tới thân phận của Cố Hoài Dục ít nhiều có dính líu tới showbiz, cho nên cho dù nhận ra cũng không nói bừa ra ngoài. Thật sự phục rồi. Những người tới nhà ăn ăn cái đó, ăn thì ăn, còn phải quay video. Đúng đó, trực tiếp làm lộ chuyện của Thất Thất. Quá quá đáng. Các sinh viên vốn đã ghét những người tới nhà ăn dành cơm ăn với họ. Bây giờ bởi vì video họ quay còn làm lộ quan hệ yêu đương giữa Lâm Sở Trì với Cố Hoài Dục, lập tức càng ghét họ hơn. Lâm Sở Trì thật sự không ngờ, hóa ra rất nhiều sinh viên đã sớm nhận ra Cố Hoài Dục. Chỉ là vì suy nghĩ cho cô mới không nói ra. Nhất thời trong lòng có chút cảm động. Thất Thất, có phải anh chị bởi vì lần anh ấy tới trường làm tọa đàm mà quen nhau không? Nếu quan hệ yêu đương giữa cô và Cố Hoài Dục đã không phải là bí mật, sinh viên lập tức không nhịn được tò mò. Tọa đàm mà cô ấy nói có thể khiến tân sinh viên có chút mơ hồ, nhưng các sinh viên trước đều nhớ. Dù sao thì Cố Hoài Dục cũng từng tới trường làm tọa đàm một lần. khi trong lòng các sinh viên đã tưởng tượng ra. Hôm đó Cố Hoài Dục tới trường làm tọa đàm. Sau khi tọa đàm kết thúc, hai người ngẫu nhiên gặp nhau trong trường. Nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, lại nhìn thấy Lâm Sở Trí. Không có, hôm tọa đàm đó bọn chị không gặp nhau. Các sinh viên nghe vậy lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Có thể ở trong mắt họ, nếu không phải quen biết vào ngày tọa đàm, vậy họ chỉ có lúc quay phim thôi. Nói như vậy, suy đoán trên mạng là đúng. Anh chị là phim giả tình thật. Coi như vậy đi, Lâm Sở Trì không muốn chia sẻ quá chi tiết quá trình yêu đương của mình. Lấp lửng trả lời một câu. Sau đó dùng việc lễ trung thu làm cua sốt cho họ ăn để chuyển lực chú ý của họ. Thật sao? Thất Thất, chị tốt quá. Cua sốt, em thích ăn cua sốt nhất. Wow, lại có cua ăn. Em thích món này. Không còn bao lâu nữa sẽ tới Tết Trung Thu. Nghe thấy cô nhắc tới cua sốt. Quả nhiên các sinh viên đã bị chuyển rời lực chú ý. Còn có sinh viên nhớ tới bánh gạo hoa quế vào Tết Trung Thu năm ngoái. Thất Thất, em còn muốn ăn bánh gạo hoa quế chị làm. Đúng, bánh gạo hoa quế cũng ngon. Nghe mọi người nói xong tôi cũng thèm. Bánh gạo ngọt thơm vừa miệng mang theo hương hoa quế. Các sinh viên nghĩ thôi đã thèm. Sau khi Lâm Sở Trì đồng ý sẽ làm cho họ vào hôm Tết Trung Thu. Không nói chuyện với họ nữa. Cô xoay người vào nhà bếp bắt đầu bận rộn nấu ăn. Hôm đó, khi Cố Hoài Dục tới theo thường lệ, khiến không ít sinh viên vây xem. Cố Thần, anh cũng quá kín tiếng rồi. Không hổ là Cố Thần. Thế mà lại cua mất nữa thần của đại học hát chúng em. Thất Thất nấu ăn đỉnh như thế. Đúng là hời cho thầy Cố rồi. Thầy Cố, thầy và Thất Thất quen nhau như thế nào vậy? Lúc em xem phim cứ cảm thấy thầy Cố với Thất Thất rất xứng đôi. Không ngờ thế mà hai người lại là couple thật. Fan của Cố Hoài Dục thích gọi anh là Cố Thần, mà các sinh viên từng nghe anh tọa đàm trước kia thì thích gọi anh là thầy Cố. Có thể bởi vì không ít sinh viên đều khen anh và Lâm Sở Trì xứng đôi. Cố Hoài Dục nghe xong, tâm trạng rất vui vẻ. Đối với yêu cầu chụp ảnh chung cũng không từ chối. Đợi tới khi trong cửa sổ số 7 bắt đầu có mùi thơm bay ra. Các sinh viên không tiếp tục vây quanh anh nữa. Đều giải tán chạy đi xếp hàng. Do vậy có thể thấy, ở trong lòng họ, vẫn là ăn cơm quan trọng nhất. Trước đây, khi thân phận Cố Hoài Dục chưa bại lộ, không ít sinh viên nhìn thấy anh thường xuyên tới nhà ăn điểm danh. Còn ở trong bếp phụ Lâm Sở Trí, liền cảm thấy người bạn trai mà cô tìm không tồi. Bây giờ biết anh là Cố Hoài Dục, các sinh viên cảm thấy đây tuyệt đối là chân ái. Nếu không ai rảnh rỗi thích ở trong nhà bếp làm việc như thế. Sau khi việc yêu đương bị khui, không ảnh hưởng quá lớn tới Lâm Sở Trì và Cố Hoài Dục. Ngược lại có chương trình muốn mời họ làm khách mời. Nhưng Lâm Sở Trì không có suy nghĩ tiến vào showbiz. Dĩ nhiên sẽ không đồng ý nếu cô có hứng thú. Nói không chừng Cố Hoài Dục sẽ nguyện ý đi chơi cùng cô. Nhưng nếu cô đã không có hứng thú, dĩ nhiên Cố Hoài Dục không thể nào đi tham gia chương trình gì đó. Trong trường, các sinh viên cũng chỉ có chút hứng thú với Cố Hoài Dục vào ngày đầu tiên. Ngày thứ hai liền không quá chú tâm tới anh nữa. Mà đồng thời, Cố Hoài Dục đăng bài hát đầu tiên trên mạng. Do anh viết lời, soạn nhạc và đích thân hát. Tên bài hát là Nơi Con Tim Hướng Về. Nếu nghe tên còn không xác định, đợi nhạc dạo bắt đầu phát, có tai đều có thể nghe ra đây là bài tình ca. Trước khi ca khúc được đăng tải, Cố Hoài Dục mời Lâm Sở Trì tới nhà mình. Đích thân vừa đàn piano vừa tặng bài hát này cho cô. Lâm Sở Trì biết anh muốn chia sẻ bài hát mới cho cô nghe. Nhưng bắt đầu nghe mới phát hiện, hóa ra là một bài tình ca. Lúc mới bắt đầu nghe, trong giọng hát từ tính mà dịu dàng của anh, trên mặt cô bất giác nổi lên dáng đỏ nhàn nhạt. Mà sau khi anh tiếp tục hát tiếp, trong đôi mắt hạnh trong veo của cô lại tràn ngập ngọt ngào. Hát xong, Cố Hoài Dục ngồi trước piano vươn tay về phía cô. Lâm Sở Trì bất giác đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Xung quanh hai người lượn lờ bọt bóng màu hồng. Mới đầu còn chỉ là Cố Hoài Dục chỉ cô cùng đàn ca khúc vừa nãy. Bất chi bất giác tiếng piano dừng lại. Khoảng cách giữa hai người họ lại ngày càng gần. Theo một tiếng đàn vang, hai người hôn nhau mới tách ra. Lâm Sở Chỉ mím cánh môi mọng nước, cúi đầu phát hiện hóa ra là Border Collie chạy tới dùng vuốt ấn phím đàn. Cố Hoài Dục có chút hối hận không tạm thời đưa nó đi. Nhưng khi Lâm Sở Chỉ nói muốn nghe nó hát, vẫn đàn một khúc điệu đơn giản cho Border Collie chơi. Tình cảm giữa họ bởi vì bài hát này mà càng thêm ngọt ngào. Cư dân mạng lại không nhịn được cảm thán sau khi ca khúc được công bố. Trước đây ai nói Cố Thần chỉ biết viết nhạc, không biết hát, còn nói anh hát dở. Đây gọi là hát dở, viết nhạc hay, hát cũng hay. Chỉ có một vấn đề. Trước đây thà bị người ta tung tin nói anh hát dở cũng không đích thân hát. Là bởi vì chúng tôi không xứng sao? Quả nhiên yêu đương vào sẽ khác bọt hàn. Bài này viết ra đúng là ngọt chết người. Tôi sắp mắc bệnh tiểu đường rồi. Chậc chậc chậc, hôm nay coi như tôi đã hiểu. Cái gì gọi là không có kỹ xảo toàn là tình cảm. Từ tên bài hát tới ca từ, quả thực toàn là tình cảm. Nghẹn chết tôi. Ngày hè, thật sự có độc. Tôi vốn dĩ vì Du Couple mới xem. Kết quả bị Mỹ Thực cả bộ phim hấp dẫn. Bây giờ tôi định Du Mỹ Thực. Kết quả thế mà lại khiến tôi Du Couple. Cách chương.